Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một nỗi, ở thời kỳ nguyên hội thứ hai, thực lực tổng thể của người Lam Sa rất yếu, chỉ có tiến đế trăm tầng chống lưng. Hiện tại, chủng tộc này đã phát triển lớn mạnh, có vẻ như được nửa bước thiên tôn chống lưng. Nếu xét khắp biển vũ trụ, họ cũng được xem là nhóm thế lực hàng đầu. Diệp trưởng môn đừng lo, người Lam Sa không quá đáng sợ, chỉ có nửa bước thiên tôn đứng sau mà thôi. Chỉ có điều, sau lưng bọn họ là yêu tộc huyết nguyệt hải, là một thế lực khiến người ta phải kiêng kỵ. Lưu Tinh Thần Vương nghiêm mặt, ta biết yêu tộc huyết nguyệt hải là một trong năm thế lực đỉnh cấp trong biển vũ trụ, nổi danh như tộc Thâm Uyên. Những thế lực còn lại còn tộc Chiến Thần Hình Thiên, tộc Thí Thiên, tộc Phong Nhật, bọn họ đều có thiên tôn làm chỗ dựa. Diệp Phong nói một cách bình tĩnh. Lưu Tinh Thần Vương không ngờ rằng Diệp Phong lại biết rõ như vậy, nên không khỏi ngạc nhiên, song lại không dám hỏi nhiều. Bộp bộp bộp, lúc này, đại quân người Lam Sa đã đổ bộ lên bãi cát. Nửa người dưới của chúng là hai chân voi, nửa người trên là cá mập, hai tay hai đầu cực kỳ cường tráng, cả người một màu xanh, khí thế hùng hổ. Chư vị đạo hữu, nhanh tập kết. Đại quân người Lam Sa tới rồi, các ngươi đừng quên, các đại vũ trụ đã định ra quy tắc, giữa các vũ trụ được phép cạnh tranh nhau. Nhưng một khi có sự xuất hiện của đại quân từ biển vũ trụ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Một tiếng hô lớn vang lên từ trong hòn đảo. Trên hòn đảo ở chiến trường ngoại vực, toàn bộ cường giả vũ trụ vốn đang chém giết nhau kịch liệt đồng loạt dừng lại, nhìn về phía bãi biển. Sau khi thấy đại quân người Lam Sa đến hàng tỷ hàng vạn thì không khỏi rùng mình, buộc phải nghe theo. Ai đang nói chuyện vậy? Diệp Phong cau mày, 868SF. Chủ nhân của vũ trụ Ma Linh, Lưu Tinh Thần Vương trỏ về nơi cách đó khá xa. Diệp Phong nhìn về phương hướng đó. Trong không trung, một ông lão toàn thân màu lam đứng lơ lửng giữa không trung, tay cầm một quả cầu thủy tinh màu lam, tản ra khí tức cường đại, là món thần binh nửa bước thiên tôn. Thần binh nửa bước thiên tôn, Diệp Phong ngạc nhiên, chủ nhân của vũ trụ Ma Linh cùng lắm cũng chỉ là tiên đế trăm tầng. Lúc trước, Diệp Phong còn tò mò đối phương dựa vào cái gì để ra lệnh cho các đại vũ trụ. Giờ xem ra là nhờ có một món thần binh nửa bước thiên tôn. Trong chiến trường ngoại vực, thứ này rất lợi hại. Lưu Tinh Thần Vương, sao ngươi vẫn còn ở đây? Chẳng phải lúc trước các ngươi nói về vũ trụ à? Chủ nhân của vũ trụ Ma Linh thấy nhóm Lưu Tinh Thần Vương vẫn đang đứng trên bờ cát thì kinh ngạc không thôi, đứng từ xa hô lên. Các ngươi quen nhau? Diệp Phong cau mày, có quen, mấy thần vương bọn ta đã chờ đợi ở nơi này rất lâu rồi. Trong lúc đó, bọn ta vô tình tìm thấy phá vọng chi nhãn, thần bình chuẩn thiên tôn. Nhưng mà bọn ta đã che giấu thực lực của nó, khiến người khác lầm tưởng rằng nó chỉ là thần binh nửa bước thiên tôn. Dẫu vậy, bọn ta vẫn được cường giả ở các đại vũ trụ tôn trọng. Lưu Tinh Thần Vương cười kha kha. Nghe vậy, Diệp Phong mới ngộ ra. Vèo vèo vèo, cả nhóm bay về phía chủ nhân của vũ trụ Ma Linh. Còn về phía đại quân người Lam Sa, bọn chúng còn đang tập kết đại quân, chưa khởi xướng tiến công. Giữa không trung, Lưu Tinh Thần Vương, đã lâu không gặp, chủ nhân của vũ trụ Ma Linh gật đầu chào hỏi, có cảm giác như người bề trên. Sau đó, ông ta nhìn về phía Diệp Phong, vị tiểu hữu tiên đế tầng 97 là hậu bối của các ngươi sao? Nghe được lời này, ba thần vương chỉ thấy mồ hôi chảy đầy đầu. Tiểu hữu, ngươi đừng giả ngầu nữa. Vị trước mặt này không phải là tiểu hữu gì đâu, mà là cường giả chuẩn thiên tôn hàng thật giá thật. Chẳng may làm Diệp Phong không vui, chỉ e người này có thể diệt sạch sinh linh trong chiến trường ngoại vực. Cũng may, Diệp Phong không tức giận. Hắn vẫn rộng lượng lắm. Ta là Diệp Phong, trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông, là bằng hữu của mấy vị thần vương. Diệp Phong thuận miệng trả lời. Diệp Phong đạo hữu lợi hại lắm, là thiêu kiêu cấp bậc chí tôn vô địch, chớ lầm tưởng tu vi của hắn chỉ là tiên đế tầng 97, nếu thật sự đánh nhau, bọn ta cũng không phải là đối thủ đâu. Lưu Tinh Thần Vương vội vàng bổ sung. Chí tôn vô địch, chủ nhân của vũ trụ Ma Linh nhìn Diệp Phong với ánh mắt sửng sốt, thảo nào với tu vi ấy đã đến được chiến trường ngoại vực, đạo hữu lợi hại lắm. Sau này chắc chắn ngươi có thể chứng đạo thiên tôn, phi thăng tới vùng đất khởi nguyên của vạn vật. Thái độ của chủ nhân vũ trụ Ma Linh hoàn toàn thay đổi. Mặc dù ông ta là chủ nhân của vũ trụ, nhưng thực tế không phải là chủ nhân thực sự. Chẳng qua tổ tiên của ông ta là thiên tôn, sau đó ban cho tộc nhân một món thần binh nửa bước thiên tôn để trấn tộc. Mà chủ nhân của vũ trụ Ma Linh tạm thời là tộc trưởng, sử dụng được món thần binh nửa bước thiên tôn này, nên mới tự phong là chủ nhân của vũ trụ. Đối mặt với Diệp Phong, cường giả có tiềm lực chứng đạo thiên tôn, đương nhiên là chủ nhân của vũ trụ Ma Linh không dám coi thường. chủ nhân vũ trụ Ma Linh. Lúc này, cường giả từ các đại vũ trụ bay tới, tập hợp cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã có hơn ngàn tiên đế trăm tầng xuất hiện, người nào người nấy đều là cường giả thần vương. Đội ngũ này cũng đủ khiến Diệp Phong phải thấy kinh ngạc. Cũng chỉ có chiến trường ngoại vực mới tập kết được nhiều cường giả đỉnh cấp trong thời gian ngắn như vậy. Hả, tiên đế tầng 97, có người chú ý đến Diệp Phong, không khỏi sửng sốt hô lên. Là tiên đế tầng 97 thật, đây là hậu bối nhà ai, tu vi này mà cũng dám tới chiến trường ngoại vực, chán sống rồi sao? Các cường giả trong các đại vũ trụ lần lượt lên tiếng, tỏ rõ sự xem thường đối với tu vi của Diệp Phong. Khóe miệng của Lưu Tinh Thần Vương khẽ giật, cảm thấy mấy cường giả này đã quen thói ta đây, nên người nào người nấy đều kiêu ngạo đến tận trời, cách nói chuyện cũng hơi ngông cuồng. Nếu bọn họ thực sự chọc giận Diệp Phong, coi như có trò hay để xem rồi. Cuối cùng vẫn là Hằng Tinh Thần Vương đứng ra, vị này là trưởng giáo Phiêu Miểu Thánh Tông của vũ trụ bọn ta, hắn là chí tôn vô địch, cũng không phải hậu bối. Hằng Tinh Thần Vương vừa dứt lời đã khiến mọi người bàn tán xôn xao. Chí tôn vô địch. Chương 3015. Trong bất kỳ vũ trụ nào, chí tôn vô địch đều là những cường giả đỉnh cấp. Chỉ cần có tu vi bậc này, thể nào cũng có thể chứng đạo thiên tôn. Hóa ra là Diệp trưởng môn, thất kính, thất kính. Lập tức có người nói, Diệp Phong chỉ có tu vi là tiên đế tầng 97, song lại sở hữu chiến lực chí tôn vô địch. Nếu so ra cũng tương đương với một thần vương cảnh giới tiên đế trăm tầng, hoàn toàn ngang hàng với bọn họ. Quan trọng hơn là, Diệp Phong là thiên tôn tương lai, ai dám thất kính với hắn. Song, trong nhóm người này vẫn có người ôm suy nghĩ khác. Chí tôn vô địch, người này không phải sinh linh trong vũ trụ chúng ta, nên trở thành thiên tôn cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Trái lại, hắn có khả năng sẽ trở thành người cạnh tranh với thiên tôn của vũ trụ chúng ta. Nếu có cơ hội, ắt phải diệt trừ. Một vị tu sĩ nào đó nghĩ vậy, gã cụp mắt, khiến người khác cảm thấy bản thân vô hại. Không một ai hay rằng, gã đang âm mưu ám toán Diệp Phong trong âm thầm. Lúc này, chủ nhân của vũ trụ Ma Linh vuốt bộ râu dài của mình, nói với mọi người, chư vị đạo hữu, giờ không phải là lúc bắt chuyện. Người Lam Sa đã tập kết bên bờ biển, chúng ta không thể lơ là. Mọi người nghe xong đều nghiêm mặt. Trên thực tế, bọn họ có thể trốn về vũ trụ của mình, tránh phải giao chiến. Song nếu vậy, chiến trường ngoại vực sẽ vì sự lùi bước của bọn họ mà thất thủ, khiến sinh linh trong biển vũ trụ mở rộng địa bàn, lúc nào cũng có khả năng xâm lấn vào thông đạo của vũ trụ. Khi đó, các đại vũ trụ sẽ phải đối mặt với nguy cơ to lớn. Cũng vì nguyên nhân này mà rất lâu trước kia, toàn bộ vũ trụ nối liền với chiến trường ngoại vực đều điều động các cường giả thần vương tới nơi này để kiểm tra định kỳ. Chỉ cần chiến trường ngoại vực vẫn ổn định thì kẻ xâm lấn vào vũ trụ sẽ bớt đi. Cho nên, việc này có ý nghĩa chiến lược. Hơn bữa, bình thường giữa các đại vũ trụ luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh, nhưng tổ tiên đã có quy định, một khi phải đối mặt với đại quân biển vũ trụ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nếu không tuân thủ, sẽ trở thành mục tiêu trừ khử của các đại vũ trụ. Chủ nhân của vũ trụ Ma Linh nói thêm, chủ nhân vũ trụ Ma Linh cứ yên tâm, chúng ta sao có thể là loại người không để ý đến thế cục như vậy. Có người đáp lại, yên tâm, nhóm chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn đến thế. Một cường giả thần vương khẽ gật đầu. Diệp Phong quan sát xung quanh. Hắn phát hiện, chiến trường ngoại vực nối liền với ít nhất hàng ngàn, hàng vạn đại vũ trụ. Trong số đó có không ít là đại vũ trụ cao cấp, từng xuất hiện thiên tôn. Chỉ có điều, không phải lúc nào các vũ trụ cũng điều động cường giả tới trấn thủ nơi này. Nhưng dẫu vậy, tạm thời ở đây vẫn có hơn ngàn tiên đế trăm tầng. Mỗi một người đều sở hữu chiến lực từ vương giả 7 sao trở lên. Đội ngũ này cực kỳ hùng mạnh. Lại thêm chủ nhân của vũ trụ Ma Linh có thần bình cấp thiên tôn, nên dù nửa bước thiên tôn có ra mặt thì bọn họ cũng không quá lo lắng. Ngay lúc này, trên bờ biển vang lên tiếng bước chân chấn động, thu hút sự chú ý của Diệp Phong và mọi người. Trên mặt biển, từng quái vật cá mập hình người cao tới trăm thước, dáng vẻ khủng bố xuất hiện. Con nào con nấy đều cõng một tảng đá lớn trên lưng, khiến người sợ hãi. Là người trấn thủ của tộc Lam Sa, có người thẳng thốt hô lên. Đây cũng là dấu hiệu đại quân Lam Sa đã tập kết thành công. Kế tiếp, bọn chúng sẽ khởi xướng tấn công cục bộ. Diệp trưởng môn, 108 người Lam Sa cõng tảng đá kỳ dị trên lưng kia sẽ tạo thành trận pháp, dựng nên kết giới đặc biệt, có thể gia tăng uy lực của người Lam Sa ở bên trong, đồng thời giảm chiến lực của kẻ địch, cực kỳ khó nhằn. Chỉ một giây sau, ầm ầm ầm, 108 người trấn thủ nọ dẫn dầu tấn công. Đồng thời, đội hình thay đổi, tạo thành một vòng tròn trong phạm vi 10 dặm, tiến hành công kích tảng đá lớn. Xoạt, một luồng sáng màu lam phóng lên từ trong tảng đá, bay lên trời cao chừng trăm dặm, sau đó phân tán ra xung quanh, cuối cùng hình thành một chiếc móc ngược lên mặt đất, bán kính chừng trăm dặm. Bên trong phạm vi này chính là kết giới của người Lam Sa. Tấn công, thống lĩnh đại quân Lam Sa hô lên, toàn bộ người Lam Sa đồng loạt tiến lên khu vực trải dài khoảng trăm dặm này, cơ thể lóe lên ánh sáng kỳ dị, chiến lực tăng cao. Sau đó, đại quân di chuyển về phía trước. Khi gặp phải kết giới của người Lam Sa, ít nhất thực lực của chúng ta sẽ bị giảm mất một nửa, trong khi đó thực lực của đối phương sẽ tăng gấp đôi. Cộng lại, tương đương với chênh lệch 4 lần, có người lên tiếng, vậy lấy so sánh, một cường giả người Lam Sa vốn là tiên đế trăm tầng với chiến lực vương giả 5 sao, sau khi bước vào kết giới, chiến lực sẽ mạnh lên, tương đương với vương giả 6 sao. Trái lại, những cường giả tiên đế trăm tầng, dù sở hữu chiến lực vương giả 7 sao, nhưng khi tiến vào kết giới, chiến lực sẽ giảm còn vương giả 6 sao, khiến song phương ngang hàng ngang sức. Điểm này cực kỳ khủng bố, bởi kết giới này gia tăng và suy giảm theo quần thể. Vốn dĩ hai bên chênh lệch nhau 2 sao, lại có thể thông qua kết giới để san bằng. Loại trận pháp này quả thực chẳng khác gì thần khí đoàn chiến. Chư vị đạo hữu, sắp xảy ra đại chiến, cùng nhau tử thủ. Dù sao, nếu chúng ta thất bại, người chịu khổ sẽ là đồ tử đồ tôn của chúng ta. Một cường giả nói với vẻ bi tráng. Mọi người nghe vậy cũng chỉ biết cắn chặt răng. Đúng vậy, nếu bọn họ không làm, chẳng lẽ để hậu bối làm? Trận chiến này, dù có thế nào cũng phải đánh. Nếu đã phải đánh, vậy để bọn họ ra sông pha là được. Còn các hậu bối, bọn họ nên sống trong vũ trụ thái bình, khỏe mạnh lớn lên, chứ không phải bỏ mạng nơi chiến trường. Giết, hơn ngàn cường giả tiên đế trăm tầng xông lên, đa số bọn họ đều có chiến lực vương giả 7 sao, ai cũng dự định giao chiến từ xa, không muốn bị kết giới bao phủ. Xong, chỉ một giây sau, kết giới của người Lam Sa bỗng nhiên xảy ra biến động, phạm vi được mở rộng chỉ trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ hải đảo. Xong đời, sau khi bị kết giới bao trùm, cường giả trong vũ trụ cảm nhận được bản thân bị áp chế, thực lực giảm xuống chỉ còn một nửa so với thời điểm đỉnh phong, nên cực kỳ uất hận. Trái lại, người Lam Sa lại được gia tăng thực lực. Khắc khắc khắc, bọn chúng chỉ có hơn trăm tiên đế trăm tầng, còn lại đều là tầng 90 trở lên. Song nhờ kết giới, cộng thêm hợp kích chi thuật, số lượng của bọn chúng tăng lên cả tỷ cả vạn người, cực kỳ khủng bố. Một luồng xung kích màu lam quét tới, hơn ngàn cường giả vũ trụ bị cắt ngang, cơ thể tan biến. Đi chết đi, nhưng cũng có không ít cường giả có thực lực, dẫu bị thương nhưng vẫn phản kích, một kiếm chém chết mấy chục tiên đế tầng 90 của người Lam Sa. Giết, đại chiến nổ ra, hiện trường trở nên hỗn loạn. Diệp Phong hỏi Lưu Tinh Thần Vương, chẳng phải các ngươi cũng luyện được giải mật chi nhãn à? Sao không phá giải trận pháp của người Lam Sa? Không phá hết được, thực lực không đủ. Dù sao, bọn ta chỉ luyện được một phần. Lưu Tinh Thần Vương sờ mũi, cảm thấy mất mặt hơn bao giờ hết. Chương 3016. Xem ra, ta phải đích thân ra mặt rồi. Diệp Phong chuẩn bị thi triển giải mật chi nhãn. Các ngươi cũng to gan lắm, nhìn ta đây. Xong, Diệp Phong chưa xuất kích, chủ nhân của vũ trụ Ma Linh đã giơ cao quả cầu thủy tinh màu lam trong tay, phóng thích uy áp cường đại cấp vũ trụ. Từng luồng sóng nước càn quét xung quanh, dễ dàng đánh bay đám người Lam Sa, đồng thời hướng thẳng về phía trận pháp do hơn trăm tảng đá lớn nọ dựng lên. Ha ha, sắp thành công rồi. Có chủ nhân của vũ trụ Ma Linh, uy lực của nửa bước thiên tôn, thể nào cũng phá được trận pháp. Mọi người cười lớn, chỉ có điều, trong cái nhìn kinh hãi của mọi người, phù văn bên ngoài những tảng đá kia lại rung chấn, phóng thích ra uy áp không kém cạnh gì nửa bước thiên tôn, ngăn chặn công kích từ quả cầu thủy tinh. Sao có thể? Cường giả trong vũ trụ sửng sốt. Khặc khặc khặc, đám ngu xuẩn các ngươi, chẳng lẽ tưởng rằng chỉ mình các ngươi có thần binh nửa bước thiên tôn sao? Lão tổ bọn ta đã đột phá nửa bước thiên tôn, đương nhiên cũng sẽ có thần binh tương tự, gia cố cho kết giới đá. Thống lĩnh đại quân Lam Sa cười gằn. Nghe xong lời này, mọi người mới hiểu ra. Sau đó, người nào người nấy đều đổ dồn hết ánh mắt về phía chủ nhân của vũ trụ Ma Linh, hy vọng đối phương có thể chống đỡ được. Chư vị đạo hữu yên tâm. Ta sẽ ngăn cản uy áp nửa bước thiên tôn, các ngươi tận lực tiêu diệt kẻ địch. Chủ nhân vũ trụ Ma Linh nghiêm mặt nói, nếu là lúc trước, ông ta chỉ cần dùng cầu thủy tinh là đủ để càn quét đại quân biển vũ trụ. Nhưng thật không hay, lần này đối phương cũng sử dụng thủ đoạn tương tự. Chỉ trong khoảnh khắc, ưu thế của bọn họ đã trở về con số 0. Tuy nhiên, nó vẫn có tác dụng lớn như cũ. Nếu không có ông ta, những cường giả khác sẽ bại trận ngay lập tức. Ầm ầm, hơn ngàn cường giả vũ trụ tiếp tục tấn công. Dù họ không chiếm ưu thế về số người, nhưng ai cũng đều có chiến lực vương giả 7 sao. Dẫu bị suy yếu vì kết giới, nhưng vẫn đủ khả năng tiêu diệt đại quân Lam Sa. Diệp Phong cũng xuất thủ. Hắn chắp tay thành kiếm, chỉ nhẹ nhõm chém ra những uy lực cũng vượt xa tiên đế trăm tầng. Bởi hắn biết có người muốn hại mình, nên Diệp Phong hiện tại chỉ dùng một phần vạn lực lượng. Dẫu vậy, hắn vẫn khiến người khác cảm thấy như đang đối đầu với thần vương cấp bậc tiên đế trăm tầng. Diệp trưởng môn lợi hại quá. Chính xác, quả không hổ là chí tôn vô địch, ngay cả kiếm đeo sau lưng cũng không cần dùng tới đã phát huy được thực lực không kém cạnh gì chúng ta. Chờ đến lúc hắn đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng, thể nào cũng có thể chứng đạo thiên tôn. Không ít cường giả truyền âm cho nhau. Lúc này, bên trong nhóm người, một gã trung niên với tướng mạo bình thường liếc mắt nhìn Diệp Phong, cố ý thu hút sự chú ý của một nhóm người Lam Sa, sau đó di chuyển về phía Diệp Phong. Người kia lợi hại hơn. Nhìn kia, hắn chỉ là tiên đế tầng 97 đã mạnh tới vậy, chắc chắn là chí tôn vô địch. Giết hắn, giết hắn. Vô số tiên đế trăm tầng của đại quân Lam Sa phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Phong, lập tức điều binh khiển tướng để bao vây tiêu diệt Diệp Phong, diệt trừ hậu hoạn. Giữa không trung, khóe miệng Diệp Phong hơi cong lên. Hắn nắm rõ rành rành hành động của gã trung niên kia, biết đối phương muốn hại mình. Muốn hại ta, vậy thì đi chết đi. Diệp Phong khẽ nói, âm thầm thi triển môn thần thông thiên tôn, nguyền rủa chi thư, phóng thích lực lượng vô hình, bao vây thức hải của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, thức hải của gã trung niên sụp đổ, không kịp phản kháng đã bị hàng vạn người Lam Sa đâm xuyên, trực tiếp hồn bay phách tán. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi trong lòng. Sao hắn lại chết? Hắn là cường giả thần vương cấp bậc tiên đế trăm tầng như chúng ta, sao đột nhiên bị vây giết như vậy? Không một ai biết rõ ngọn nguồn. Họ đã tham gia chiến trận không biết bao nhiêu lần, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương hoặc sắp chết, sau đó tự khắc đem thủ đoạn bảo mệnh ra để quay về vũ trụ trị thương. Trên cơ bản, trăm năm mới có một người ngã xuống. Nhưng hôm nay, vừa mới khai chiến không lâu, ấy vậy mà một cường giả thần vương đã bỏ mạng. Quân tâm không loạn, chủ nhân ma linh hô lớn. Mặc dù không biết vì sao vị cường giả trung niên kia lại yếu tới vậy, đến nỗi bị một đám người Lam Sa quây giết, nhưng ông ta vẫn phải ổn định lòng quân. Lòng quân rối loạn ắt đại bại. Đúng vậy, không được loạn. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy, chư vị, ta có một môn thần thông, có lẽ phá giải được trận pháp của người Lam Sa. Thật sao, chủ nhân ma linh kinh ngạc. Những người khác cũng tương tự. Tỷ lệ thành công khoảng 50%, Diệp Phong không đảm bảo chắc chắn, kế đó trực tiếp bay ra ngoài. Giải mật chi nhãn, khi Diệp Phong thi triển môn thần thông này, còn là bản hoàn chỉnh, vô số ánh sáng bắn ra từ mắt hắn, phóng thẳng đến vị trí hơn 100 tảng đá lớn kia. Nhưng không hề có tác dụng, cũng đòi múa rìu qua mắt thợ. Thống lĩnh đại quân Lam Sa còn tưởng rằng Diệp Phong giá giải được cấm chế nên kinh hãi, song khi thấy mấy tảng đá vẫn ổn định thì cười giễu cợt. Chủ nhân ma linh và những cường giả vũ trụ thì giật khóe miệng. Diệp trưởng môn, cái này của ngươi không được. Lời còn chưa dứt, phù văn bên ngoài hơn trăm tảng đá kia dần tan biến, nham thạch cũng xuất hiện vết rạn nứt, những mảnh vụn rơi xuống là tả. Sao có thể? Thống lĩnh đại quân Lam Sa hét lên đầy kinh hãi. Gã không ngờ rằng đá sau khi được nửa bước thiên tôn cải tạo lại bị một tiên đế tầng 97 phá hủy. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, người Lam Sa còn mặt mũi nào mà xưng bá trong vũ trụ? Phá! Diệp Phong hét lớn, hơn trăm khối đá đồng loạt vỡ nát thành bột mịn, kết giới bao phủ cả hải đảo biến mất. Mọi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chương 3017. Quả là hữu hiệu, Diệp trưởng môn lợi hại quá, nắm giữ cả pháp thuật giải cấm chế thần kỳ đến vậy. Ngay cả đá được nửa bước thiên tôn cải tạo qua cũng phá hủy được. Trận chiến này chúng ta thắng chắc rồi. Cường giả trong vũ trụ hô to. Chư vị đạo hữu, lên. Chủ nhân ma linh lấy lại tinh thần. Việc Diệp Phong phá giải được cấm chế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng cuối cùng vấn đề đã được giải quyết, giờ chỉ cần tiêu diệt kẻ địch là được. Ngay sau đó, ông ta huy động quả cầu thủy tinh. Xoạt, một luồng sóng lớn quét ra, những nơi luồng sóng càn quét, bất kể là người Lam Sa cảnh giới tiên đế trăm tầng hay yếu hơn đều tan biến thành bột mịn. Ha ha, sảng khoái quá. Các cường giả còn lại không xuất thủ, chỉ yên lặng nhìn chủ nhân ma linh biểu diễn. Các ngươi, sẽ phải hối hận. Thống lĩnh đại quân Lam Sa nhìn luồng sóng lớn đang nhắm về phía mình, biết không thể chống trả. Nên cắn răng chỉ về phía Diệp Phong và mọi người rồi hét lên. Phụt, vừa dứt lời, gã liền ngã xuống. Ngoại trừ gã trung niên, tiên đế trăm tầng muốn ám hại Diệp Phong, những cường giả còn lại đều sống sót, cùng lắm chỉ bị thương nhẹ. Ha ha, Diệp trưởng môn, người thật sự rất lợi hại. Mặc dù người kết liễu đại quân là chủ nhân ma linh, nhưng toàn thể mọi người ở đây đều nhất trí cho rằng Diệp Phong là người có công lớn nhất. Nếu không có hắn, họ đã đại bại trong cuộc chiến này rồi. Diệp Phong nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi người. Chỉ là ta may mắn học được bí pháp này thôi, không ngờ có thể giúp các vị đạo hữu. Diệp Phong gật đầu, giữ vẻ khiêm tốn, từ đầu tới cuối vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Diệp Phong đã gặp ông lão vô địch, biết rõ thiên phú của mình nằm trong 5 vị trí đầu trong biển vũ trụ. 4 yêu quái còn lại đều đã phi thăng lên khởi nguyên chi địa của vạn vật, nhưng vì thiên phú quá mạnh nên cơ hồ đều bị những đại lão đỉnh cấp khác đoạt xá. Vậy nên, ông ấy mới trốn ở chỗ đó. Trước khi chưa có được thực lực tuyệt đối, tuyệt không thể để người khác biết được thiên phú hơn người của mình, miễn cho bị các cường giả trên khởi nguyên chi địa của vạn vật để mắt tới. Diệp Trường Môn, người mới là tiên đế tầng 97 đã lợi hại đến thế, chắc chắn sau này sẽ có thể chứng đạo thiên tôn. Một cường giả thật lòng khen ngợi. Đúng vậy, Diệp Trường Môn rất lợi hại. Điểm này ta cũng thừa nhận. Những cường giả khác cũng lần lượt lên tiếng, thể hiện lòng kính nể đối với Diệp Phong, tiện thể làm thân. Chủ nhân Ma Linh cũng nhìn Diệp Phong, cảm thấy người này quả thực không tầm thường, khiến người sở hữu thần binh nửa bước thiên tôn như ông ta trở nên mờ nhạt. Trong lòng chợt nảy ra cảm giác ghen ghét. Diệp Phong này đến từ đại vũ trụ cao đẳng cùng với Lưu Tinh Thần Vương, nên hẳn là có một hai vị thiên đạo cảnh chống lưng, nếu không thì không thể nào có môn thần thông bậc này được. Chủ nhân Ma Linh nghĩ thầm trong bụng. Đến tận hôm nay, mấy người Lưu Tinh Thần Vương vẫn chưa hề tiết lộ tình huống cụ thể về vũ trụ của mình, vậy nên những người khác đều cho rằng họ tới từ một đại vũ trụ cao cấp, nhưng không biết rằng đó là vũ trụ song song. Ở đại vũ trụ cao cấp bình thường, có 2-3 cường giả thiên tôn đã là cực hạn. Chỉ có vũ trụ song song mới có khả năng tạo ra gấp đôi, thậm chí là gấp 3 số lượng thiên tôn. Chỉ có điều, ta với Diệp Phong không thù không oán, thay vì kết thù thì tốt hơn hết là giao hảo. Nói không chừng, sau này hắn chứng đạo thiên tôn, ta còn có thể dựa vào người này. Chủ nhân Ma Linh nghĩ thầm, ông ta không giống với gã trung niên muốn ám sát Diệp Phong. Đối với những yêu quái đỉnh cấp như Diệp Phong, chủ nhân Ma Linh cảm thấy nên giữ mối quan hệ tốt đẹp thay vì đối địch. Chư vị đạo hữu, trận chiến này đã kết thúc, đã đến lúc chúng ta chia chiến lợi phẩm. Chủ nhân Ma Linh cười nói, cường giả từ các đại vũ trụ cũng háo hức hẳn lên, nhanh chóng phân tản ra, thu hoạch chiến lợi phẩm ở trên mặt đất. Áo giáp, binh khí, mảnh vỡ của khối đá. Đây đều là những vật liệu đỉnh cấp, chờ đến lúc gom góp đủ số lượng, có thể tạo ra thần binh tiên đế trăm tầng từ những thứ này, làm vũ khí mới của họ. Ngoài ra, trên mặt đất vương vãi không ít tinh hạch. Đây là do căn nguyên của đại quân Lam Sa sau khi ngã xuống ngưng tụ thành, ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc, có thể hấp thu để cảm ngộ, từ đó gia tăng tu vi. Đương nhiên, ở đây đại đa số đều là tiên đế trăm tầng. Dẫu tinh hạch pháp tắc không có tác dụng với họ là bao, nhưng họ có thể dùng những thứ này để bồi dưỡng hậu bối thiên kiêu trong vũ trụ. Có thể nói, sau mỗi thắng lợi nơi chiến trường ngoại vực, ai nấy đều vui vẻ không thôi. Ha ha, ngay cả tinh hạch lưu ly cũng có. Ta còn thấy cả hạch tâm kim linh. Bản tọa lấy được một mảnh vụn lam lôi. Hơn ngàn cường giả vũ trụ phấn khích tột độ, không ngừng nhặt bảo vật trên đất. Diệp Phong, Lưu Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương, Hằng Tinh Thần Vương và chủ nhân Ma Linh cũng không đứng nhìn, mà đều bắt tay đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Chẳng mấy chốc, người này người nấy đều kiếm được không ít. Tại một vùng biển trong biển vũ trụ, nơi đây nước xanh thăm thẳm, còn có hàng vạn rong biển khổng lồ, thoạt nhìn hệt như những tảng đá khổng lồ, bên trên có vô vàn xào huyệt. To gan, một giọng nói gay gắt vang lên, pháp tắc chấn động khiến cả vùng biển run rẩy. Lão tổ, chuyện gì khiến ngài tức giận như vậy? Một tộc nhân Lam Sa xuất hiện, nhỏ giọng hỏi chiếc đầu lâu màu lam. Đám người tiến vào chiến trường ngoại vực vậy mà lại toàn diệt. Đầu lâu màu lam trả lời, giọng nói rét lạnh, ngập tràn sát ý. Sao có thể, gã tộc nhân Lam Sa kinh ngạc. Dù sao, vị kia cũng là tiên đế trăm tầng đỉnh cấp như gã, là một trong những thống lĩnh của người Lam Sa. Đồng thời, bọn họ còn mang theo trận pháp cự thạch mà lão tổ đã cải tạo, có thể sánh ngang với nửa bước thiên tôn. Đội hình như này mà vẫn bị toàn diệt. Đối phương có chuẩn thiên tôn sao? Ta đã biết được chân tướng. Nơi đó không có chuẩn thiên tôn ra mặt, mà là chủ nhân Ma Linh dùng cầu thủy tinh màu lam để trấn thủ. Vốn dĩ đội hình này của chúng chỉ ngang sức với quân viễn chinh của chúng ta. Chỉ có điều, đối phương xuất hiện một thiên kiêu, kẻ này phá giải được trận pháp kết giới. Đầu lâu màu lam giải thích, lại có việc này sao? Gã tộc nhân Lam Sa nọ cau mày, không ngờ lại phát sinh biến cố. Vèo vèo vèo, lại xuất hiện mấy cường giả bay tới, người nào người nấy đều là cấp bậc thần vương, khí thế hùng hổ, tương tự với gã tộc nhân Lam Sa lúc nãy, đều là thống lĩnh. Lão tổ, bên trên hạ lệnh cho chúng ta tấn công chiến trường ngoại vực, hiện tại đội quân viễn chinh đầu tiên đã bị diệt toàn quân, kế tiếp nên làm gì đây? Một thống lĩnh lên tiếng, đây là lệnh của bên trên, phải đánh hạ chiến trường ngoại vực để sau đó xâm lấn những vũ trụ liên kết với chiến trường ngoại vực. Vậy nên, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, dù phải huy động lực lượng toàn tộc. Lão tổ Lam Sa nghiêm giọng nói, tộc Lam Sa có nửa bước thiên tôn là gã trấn thủ, cũng tính là thế lực hàng đầu trong biển vũ trụ. Nhưng đối với yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, 100 năm thế lực đỉnh cấp, tộc Lam Sa chỉ là một lũ nô tài. Nếu không liều mạng thì chỉ có chết. Chương 3018. Nhưng đối phương không những có chủ nhân ma linh, kẻ nắm trong tay thần binh nửa bước thiên tôn, còn có một thiên kiêu có năng lực phá giải trận pháp. Chỉ với thực lực của tộc ta, e là hơi đơn bạc. Một thống lĩnh nói với vẻ bất lực. Không sao, ta sẽ mượn binh. Chiếc đầu lâu màu lam do lão tổ Lam Sa biến thành dần phồng lên, sau đó hóa thành người Lam Sa cao tới 10 thước, toàn thân rực rỡ ánh sáng và uy áp đáng sợ. Ngay sau đó, lão tổ Lam Sa vạch nước rời đi. Đồng thời, tộc Lam Sa điều động toàn bộ cao thủ trong tộc, chuẩn bị tấn công lần nữa. Tại Thánh Điện Thanh Đồng, tộc Thâm Uyên, tộc lão Bái Nguyệt đang ngồi thưởng trà, song vẻ ưu sầu hiện rõ mồn một trên đôi lông mày đang trao lại, ngẫm nghĩ phục thù trận đại bại lúc trước ở vũ trụ song song, tiện thể tự ngẫm. Tích tích, viên ngọc truyền lệnh kế bên đột nhiên vang lên. A, lão tổ Lam Sa, sao ngươi tìm được ta? Tộc lão Bái Nguyệt cầm ngọc truyền lệnh, nhận truyền âm, hư ảnh của lão tổ Lam Sa hiện lên phía trước mặt. Bái Nguyệt đạo hữu, đã lâu không gặp. Lão tổ Lam Sa cười cười, song tộc lão Bái Nguyệt hoàn toàn nhìn được vẻ phiền muộn từ trên mặt đối phương. Lam Sa đạo hữu, lâu rồi không gặp, nghe nói dạo này ngươi đang bế quan, chẳng lẽ giờ thần công đại thành rồi? Tộc lão Bái Nguyệt cười nói, đừng nhắc nữa, dạo này vướng phải chuyện phiền lòng. Chiến trường ngoại vực, nơi bọn ta tiến công xuất hiện một thiên kiêu, khiến đại quân tiên phong toàn diệt. Hiện tại bọn ta đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị tấn công tiếp. Lão tổ Lam Sa nói với vẻ bất đắc dĩ. Thiên kiêu, đôi con người của tộc lão Bái Nguyệt lóe lên, hình ảnh Diệp Phong hiện lên ngay tắp lự. Nhưng ngẫm lại, Diệp Phong sao có thể vừa kết thúc đại chiến vũ trụ đã chạy tới địa bàn người Lam Sa được. Xem ra chỉ là một thiên kiêu bình thường. Ngẫm lại khoảng thời gian uất hận này, tộc lão Bái Nguyệt cảm thấy bản thân nên tới chiến trường ngoại vực một chuyến, giết thiên kiêu trong vũ trụ cho hả giận. Ngươi chờ chút, ta tới liền. Dứt lời, tộc lão Bái Nguyệt lập tức xuất phát. Không lâu sau đó, trong một vùng biển mênh mông, tộc lão Bái Nguyệt và lão tổ Lam Sa ngồi cùng nhau, hàn huyên đủ những chuyện xảy ra dạo này. Mặc dù tộc Lam Sa ta dựa vào yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, nhưng yêu tộc Huyết Nguyệt Hải vốn dĩ không thiếu cấp dưới. Hiện giờ bọn ta buộc phải đi tấn công chiến trường ngoại vực kia, phiền muốn chết. Lão tổ Lam Sa than thở, tộc lão Bái Nguyệt cũng tiếp lời, đạo hữu, nếu không phải các vị trú tại địa bàn của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, ta đã muốn thu nhập vào tộc Thâm Uyên rồi. Ta cũng muốn chứ, lão tổ Lam Sa thở dài. Mấy năm trước, lão tổ Lam Sa ra ngoài lịch luyện, quen biết với tộc lão Bái Nguyệt, lại có giao tình cùng nhau sống chết, nên cứ hễ có thời gian rảnh là sẽ gặp nhau chuyện trò. Nếu không thì vậy đi, ta và ngươi tới chiến trường ngoại vực bên kia một chuyến. Dẫu sao dạo này ta cũng phiền lòng, mới ăn một quả thất bại nên tới phát tiết một chút. Tộc lão Bái Nguyệt chủ động yêu cầu xuất thủ. Hừ, lão tổ Lam Sa kinh ngạc, tộc Thâm Uyên các ngươi mà cũng thất bại sao? Không thể nào, này, đừng nói nữa, Ngân Mi tôn giả và Hồng Mai tôn giả của bọn ta không chiếm nổi một vũ trụ, thậm chí kẻ hủy diệt cấp bậc thiên tôn được ban thưởng cũng thất bại. Ngươi nói, ta còn có cách gì? Đương nhiên là chịu thua rồi. Tộc lão Bái Nguyệt ủ rũ. Vũ trụ nào lợi hại đến vậy? Lão tổ Lam Sa nghẹn họng. Có thể khiến tộc Thâm Uyên khuất phục, thực lực của vũ trụ này cũng không yếu. Ngay cả yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, nếu họ xuất thủ, chưa chắc đã nắm được phần thắng. Một vũ trụ song song sắp lột xác thành vũ trụ tam sinh. Vũ trụ này xuất hiện chuẩn thiên tôn, mà chiến lực lại hơn chí tôn vô địch bình thường mười mấy lần, mạnh đến mức khiến người ta giận sôi gan. Càng tức hơn là, vũ trụ này có một yêu quái, mặc dù chỉ là tiên đế tầng 90, nhưng thực lực tương đương với chuẩn thiên tôn. Tộc lão Bái Nguyệt kể xong lại càng tức hơn. Lợi hại tới vậy, lão tổ Lam Sa há hốc mồm, đôi con ngươi trợn trừng, đội quân tiên phong của tộc Lam Sa ta cũng bị một thiên kiêu tiêu diệt. Song thực lực của tên này chỉ mạnh hơn thần vương bình thường một chút, thua xa thiên kiêu mà ngươi gặp. Ha ha, vậy là tốt, chúng ta đi giết tên thiên kiêu này để xả hận. Tộc lão Bái Nguyệt liếm môi. Sau đó, gã như nhớ tới chuyện gì. Phải rồi, chiến trường ngoại vực chỗ ngươi nói hẳn là không liên kết với vũ trụ song song nhỉ? Tộc lão Bái Nguyệt lo lắng hỏi. Vũ trụ song song, không, bọn ta điều động không ít thám tử vào chiến trường ngoại vực do thám, chỉ biết nơi này nối liền với không ít đại vũ trụ cao cấp, nhưng đều là vũ trụ bình thường, chưa từng xuất hiện vũ trụ khác loại như vũ trụ song song. Lão tổ Lam Sa lắc đầu. Ha ha, vậy là ổn. Tộc lão Bái Nguyệt liếm môi, cực kỳ phấn khởi. Diệp Phong à Diệp Phong, ta không giết được ngươi, thì ta giết thiên kiêu khác. Phải rồi, ta có thể biến gã thiên kiêu kia thành ngươi, sau đó giết chết để giải mối hận trong lòng. Tộc lão Bái Nguyệt nở nụ cười đáng sợ. Nơi chiến trường ngoại vực, Diệp Phong kiếm được không ít bảo vật, sau đó thông qua thế giới hư thiên để nắm rõ tình huống ở vũ trụ song song, biết một cường giả nửa bước thiên tôn hoàn toàn mới đã xuất hiện. Lúc này, Phiêu Miểu Thánh Tông đang chiêu mộ đệ tử đời thứ 15. Qua một thời gian nữa cũng phải trở về. Diệp Phong sờ cằm, sau đó ngồi khoanh chân giữa sườn núi, tiếp tục hoàn thiện pháp tắc dục vọng. Diệp trưởng môn cần cù quá, còn không phải sao, tới chiến trường ngoại vực còn tu luyện, thảo nào mạnh tới vậy. Ta nếu có được 1% thực lực của Diệp trưởng môn thì tốt rồi, ít nhất cũng bằng với nửa bước thiên tôn. Ngươi nằm mơ chắc, Lưu Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương ngồi kế bên vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, không quấy rầy Diệp Phong. Chư vị đạo hữu, uống trà sao? Chủ nhân Ma Linh đi tới, hỏi han ba người, tiện thể hỏi thăm Diệp Phong, nào ngờ đối phương mới bế quan, nên chỉ đành ngồi nói chuyện phiếm cùng mấy người Lưu Tinh Thần Vương. Sau đó không lâu, chủ nhân Ma Linh nhịn không được nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi Lưu Tinh Thần Vương, đạo hữu, sao các ngươi không mang thần binh nửa bước thiên tôn của mình tới? Mấy đạo hữu khác mang về vũ trụ, dù sao trong vũ trụ thi thoảng sẽ xuất hiện nguy hiểm, để đấy mà trấn áp. Lưu Tinh Thần Vương thuận miệng giải thích, trên thực tế, thần binh chuẩn thiên tôn, phá vọng chi nhãn có thể phân ra thành 9 phần, để 9 đại thần vương giữ, hòng bảo hộ bọn họ. Mặc dù ở đây chỉ có 3 thần vương, nhưng tới thời khắc mấu chốt, cũng có thể triệu hồi được hư ảnh của phá vọng chi nhãn, không thua gì thần binh nửa bước thiên tôn. Đây cũng chính là dũng khí để họ vào Nam ra Bắc. Mọi người tiếp tục trò chuyện. Không lâu sau đó, trên bờ biển phía xa lại truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc, khiến mấy người chủ nhân Ma Linh phải nhìn sang, lúc ấy mới phát hiện đối phương lại là đại quan Lam Sa. Hắc hắc, lại tới chịu chết sao? Chủ nhân Ma Linh cười lạnh. Ông ta có thần binh nửa bước thiên tôn, hiện tại lại có thêm thiên kiêu phá giải được cấm chế như Diệp Phong. Chỉ cần đối phương không điều động quá nhiều nửa bước thiên tôn, thì ông ta đều nắm được phần thắng. Chư vị đạo hữu, tập kết. Chủ nhân Ma Linh hô lớn, tay cầm quả cầu thủy tinh, lao về phía bờ biển. Những cường giả vũ trụ khác cũng lần lượt lao đến, chẳng mấy chốc đã tập hợp lại một chỗ. Hai bên nhanh chóng rơi vào tình huống giằng co. Vèo vèo vèo, mấy thống lĩnh của người Lam Sa cấp bậc thần vương xuất hiện, nhìn nhóm chủ nhân Ma Linh với ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi chán sống rồi sao? Chủ nhân Ma Linh ném ánh nhìn khinh thường cho đối phương. Nghe vậy, mấy thống lĩnh nở nụ cười giễu cợt, sau đó tránh ra một bên, để lộ một lối đi trên mặt nước. Hai thân ảnh lướt sóng mà tới, trên người tản ra uy áp cấp vũ trụ cực kỳ khủng bố, ngay cả quả cầu thủy tinh của chủ nhân Ma Linh cũng bị uy áp ảnh hưởng. Nửa bước thiên tôn, là lão tổ Lam Sa. Không chỉ lão tổ Lam Sa trong truyền thuyết tới, mà bên cạnh hắn còn có một cường giả nửa bước thiên tôn. Hai nửa bước thiên tôn, song đời. Cường giả trong vũ trụ tái mặt, nhìn về phía chủ nhân Ma Linh, phát hiện đối phương cũng đang khó xử, nên ý thức được sự nguy hiểm của trận chiến này. Diệp trưởng môn đâu, có người hỏi. Chương 3019, hắn đang bế quan, vẫn đang ở chiến trường, chắc sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Lưu Tinh Thần Vương nói, mọi người nghe được lời này mới thả lỏng tâm tình. Có Diệp Phong phá giải cấm chế, lại thêm thần binh của chủ nhân Ma Linh, ít gì cũng đủ lực để đánh một trận. Là ngươi. Là các ngươi, lúc này, tộc lão Bái Nguyệt chạm mặt với Hằng Tinh Thần Vương, Lưu Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương, hai bên đều sững sờ, không ngờ có thể gặp lại ở nơi này. Các ngươi biết nhau, lão tổ Lam Sa nhìn tộc lão Bái Nguyệt với ánh mắt tò mò. Bọn họ đến từ vũ trụ song song, tộc lão Bái Nguyệt hoảng hốt, chẳng phải ngươi nói chiến trường ngoại vực không nối liền với vũ trụ song song sao? Cái gì, lão tổ Lam Sa sợ hãi, vũ trụ song song có chuẩn thiên tôn chống lưng. Cộng thêm tên yêu nghiệt bí ẩn có thể sánh ngang với chuẩn thiên tôn, đánh gục kẻ hủy diệt, lại nối liền với chiến trường này. Gã thực sự không biết, chỉ có thể nói, vũ trụ này ẩn tàng quá sâu. Đừng hoảng, tộc lão Bái Nguyệt duỗi tay ra, ánh nhìn lạnh lẽo đến thấu xương, Diệp Phong cũng không ở đây, dù sao, để ta nhìn xung quanh. Hừ, tiếng nói của gã chợt im bặt, bởi, một nam tử tuấn tú đang chậm rãi bay tới, đeo trường kiếm trên lưng, vạt áo bồng bềnh, mang lại cảm giác như kiếm tiên. Người đó không ai khác ngoài Diệp Phong, người khiến tộc lão Bái Nguyệt sợ khiếp vía. Là hắn, chính là hắn. Tộc lão Bái Nguyệt chỉ vào Diệp Phong, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm trí bùng lên, khiến gã run lẩy bẩy. Chẳng lẽ, hắn chính là... Lão tổ Lam Sa cũng nhìn Diệp Phong, phát hiện đối phương chỉ là một cường giả cảnh giới tiên đế tầng 97, song khí chất trên người lại rất đặc biệt. Đối phương hệt như chí tôn trong đất trời. Chắc chắn là gã yêu quái có thể so với chuẩn thiên tôn mà tộc lão Bái Nguyệt đề cập tới. Xong, xong đời. Lão tổ Lam Sa run bắn. Diệp trưởng môn, cuối cùng ngươi cũng tới, lát nữa còn phải nhờ ngươi phá giải cấm chế đấy. Về phía hai nửa bước thiên tôn này, ta nghĩ ta cầm chân được. Chủ nhân Ma Linh nghiêm nghị nói, ông ta không biết rằng, Diệp Phong chính là cường giả đỉnh cấp ở vũ trụ song song, có chiến lực chuẩn thiên tôn cực kỳ khủng bố, dư sức càn quét chiến trường. Cuộc đối thoại giữa tộc lão Bái Nguyệt và lão tổ Lam Sa cũng chỉ có hai người bọn họ nghe được, bởi đã bị che giấu bằng lực trường, nên chẳng một ai hay biết. Nếu không, lúc nãy đã gây ra chấn động rồi. Tộc lão Bái Nguyệt, đã lâu không gặp, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt giữa chân thân của hai chúng ta lại là nơi chiến trường ngoại vực này, đúng là duyên phận. Diệp Phong cười ha ha. Hắn thi triển môn thần thông cấp thiên tôn, hư không tuyệt đối, để bao phủ bản thân, lão tổ Lam Sa và tộc lão Bái Nguyệt, khiến những người khác có thể nhìn thấy họ, song lại không nghe được gì, ngay cả nhìn khẩu ngữ cũng không được. Chạy, tộc lão Bái Nguyệt cũng không dám nấn ná quá lâu, lập tức nắm lấy tay lão tổ Lam Sa rồi quay người bỏ chạy. Sao lại bỏ chạy rồi? Mọi người chứng kiến cảnh này đều sững người tại chỗ. Thoạt nhìn, dường như tộc lão Bái Nguyệt rất sợ Diệp Phong, chuyện này là sao? Chẳng phải Diệp Phong là một cường giả chí tôn vô địch thôi à? Mặc dù chiến lực mạnh, nhưng không đến mức dọa sợ hai cường giả nửa bước thiên tôn chứ. Mọi người ôm một bụng dấu chấm hỏi. Muốn chạy, chạy được sao? Diệp Phong giẫm mạnh chân, hư không tuyệt đối rung chấn. Lão tổ Lam Sa và tộc lão Bái Nguyệt vốn đang bỏ chạy ở nơi xa bỗng nhiên lóe lên, sau đó xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong. Hai bên chỉ cách nhau chừng 10 thước, một khoảng cách rất gần. Ta hoa mắt à, cường giả trong vũ trụ dụi mắt. Khi chắc chắn lão tổ Lam Sa và tộc lão Bái Nguyệt thuấn di về phía Diệp Phong, lập tức nảy ra suy nghĩ, Diệp trưởng môn cẩn thận, lúc nãy bọn họ chỉ giả bộ bỏ chạy, mục đích là để đánh lén ngươi. Bọn ta đánh lén Diệp Phong. Tộc lão Bái Nguyệt và lão tổ Lam Sa nghe được mấy lời này thì chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ. Chư vị, ta có thần binh nửa bước thiên tôn, hôm nay, để ta xử lý bọn chúng. Giọng nói của Diệp Phong truyền ra ngoài. Keng, phôi kiếm Thái Sơ ở sau lưng hắn tự động bay ra khỏi vỏ, kiếm ý khuấy động, khiến khoảng không xung quanh vặn vẹo kịch liệt, bộc phát ra uy lực khủng bố. Thần binh nửa bước thiên tôn, chủ nhân Ma Linh và những người khác đều không ngờ thanh kiếm mà Diệp Phong luôn đeo trên lưng không hề chạm tới lại ngang hàng với thần binh cầu thủy tinh màu lam. Xoẹt phụt, không chờ mọi người phản ứng lại, phôi kiếm Thái Sơ đã chém phăng cánh tay của tộc lão Bái Nguyệt, tiên huyết văng tứ tung. Ui, thần binh mạnh quá, dường như còn mạnh hơn cả cầu thủy tinh màu lam. Không ít cường giả kinh ngạc hô lên. Trên thực tế, phôi kiếm Thái Sơ không phải là thần binh nửa bước thiên tôn, mà là tiên đế trăm tầng. Nhưng vì thanh kiếm này được luyện chế từ chất liệu đặc biệt, nên uy lực kinh người. Nếu để nó hấp thu đầy đủ năng lượng, còn có thể bộc phát uy lực tương đương với chuẩn thiên tôn. À, sau khi bị gãy mất một tay, tộc lão Bái Nguyệt kêu lên thảm thiết, lão tổ Lam Sa ở kế bên thì run như cầy sấy. Mẹ ơi, khủng khiếp quá. Lão tổ Lam Sa trợn trừng mắt nhìn Diệp Phong. Người này còn chưa xuất thủ, chỉ để bảo kiếm sau lưng chém ra, mà đã chém bay một cánh tay của tộc lão Bái Nguyệt. Nếu đối phương xuất thủ toàn lực, vậy chẳng phải giết được cả hai người họ à? Mau chạy, một tiếng, vèo, vang lên, lão tổ Lam Sa hóa thành một con cá mập khổng lồ, quẫy đuôi bỏ chạy, mặc kệ tộc lão Bái Nguyệt. Ngươi, thấy đối phương vứt mình ở lại, tộc lão Bái Nguyệt tức đến đau cả ruột. Hắn trốn không thoát. Diệp Phong nhếch miệng cười, hai tay niết pháp quyết. Phôi kiếm Thái Sơ đang lơ lửng giữa không trung chém ngược trở về, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của lão tổ Lam Sa. Phụt, lão tổ Lam Sa hộc máu. Gã nhìn vết thương trên lồng ngực, nhìn thấy cả nội tạng bên trong, cảm giác lạnh sống lưng xâm chiếm não bộ, hệt như rơi xuống vực sâu. Ngưng kiếm thành tơ, giết. Diệp Phong nhanh chóng niết pháp quyết, phôi kiếm Thái Sơ nổ tung thành một trận pháo hoa rực rỡ. Khi nhìn kỹ, thực chất pháo hoa ất là hàng vạn tia kiếm. Hệt như đóa hoa tử thần, vây khốn lão tổ Lam Sa, sau đó siết chặt. Xoẹt xoẹt, chỉ trong chớp mắt, lão tổ Lam Sa, cường giả nửa bước thiên tôn bị chém thành từng mảnh vụn. Diệp Phong lập tức lấy bảo bình vạn linh ra, hút toàn bộ mảnh vụn vào trong, triệt để tiêu hủy. Lão tổ Lam Sa cứ thế mà hồn bay phách tán. Ầm ầm, bên trong mật thất của tộc Lam Sa, hồn đăng của lão tổ Lam Sa nổ tung, khiến gã canh giữ hoảng hốt, lập tức truyền tin khắp tộc. Lão tổ tử trận rồi. Trời à, những tộc nhân của tộc Lam Sa có cảm giác như trời sập, kẻ nào kẻ nấy đều như mất hồn mất vía. Cùng lúc đó, tại chiến trường ngoại vực, mọi người chứng kiến cảnh tượng Diệp Phong chỉ dùng 2-3 chiêu đã tiêu diệt được lão tổ Lam Sa thì không khỏi há hốc mồm. Chỉ mỗi nhóm Lưu Tinh Thần Vương là cảm thấy bình thường. Dù sao, Diệp Phong cũng sở hữu chiến lực chuẩn thiên tôn. Chết, chết rồi, tộc lão Bái Nguyệt ôm cánh tay cụt, trợn mắt mà nhìn Diệp Phong giết chết người huynh đệ đã thề nguyện cùng sống cùng chết với mình, quả thực khó mà tiếp nhận, cứ tựa như đang nằm mơ. Diệp Phong, tha mạng. Sau khi lấy lại tinh thần, tộc lão Bái Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, tỏ vẻ cam lòng làm trâu làm ngựa cho đối phương, chỉ cầu một con đường sống. Chương 3020. Chết, nhưng, há chăng Diệp Phong lại tha cho gã? Phôi kiếm Thái Sơ lại nổ tung, bao vây lấy tộc lão Bái Nguyệt, dùng thủ đoạn tương tự cắt nát đối phương, sau đó để bảo bình vạn linh cắn nuốt. Trận chiến cứ vậy mà hạ màn. Hai cường giả nửa bước thiên tôn bỏ mạng, đại quân Lam Sa đứng yên như trời trồng, sợ đến choáng váng. Không một ai bỏ chạy, bởi bọn họ biết bản thân chạy không thoát. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Diệp Phong nhìn đại quân Lam Sa còn sót lại, chắp tay thành kiếm chỉ về phía bọn chúng, phôi kiếm Thái Sơ tiếp tục tung chiêu. Xoẹt, vô vàn tia kiếm chém ra, mỗi tia kiếm đều đâm xuyên hàng vạn người Lam Sa, trực tiếp khiến kẻ chúng chiêu vong mạng. Giữa không trung, chủ nhân Ma Linh và những người khác đều đứng yên quan sát, không ai dám hó hé một lời. Nửa khắc sau, đại quân Lam Sa hoàn toàn bị tiêu diệt. Trận chiến cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Thu, Diệp Phong bấm pháp quyết, vô vàn tia kiếm lơ lửng giữa không trung ngưng tụ thành phôi kiếm Thái Sơ ở hình dạng ban đầu, sau đó tự động quay về vỏ, cực kỳ thong dong. Sự kiện trước đó tựa như chưa từng phát sinh. Chư vị đạo hữu, trận chiến đã kết thúc. Diệp Phong đi đến trước mặt mọi người, chắp tay, nở nụ cười khẽ. Mọi người bỗng nhiên nuốt nước miếng. Mẹ ơi, ai mà ngờ được, một người thoạt nhìn vô hại như Diệp Phong, lại là một kẻ đáng sợ đến vậy. Bản thân là chí tôn vô địch thì thôi đi, còn nắm giữa thần binh nửa bước thiên tôn. Che giấu quá kỹ, mọi người thầm kiêng kỵ trong lòng. Diệp trưởng môn, ngươi, thanh kiếm này là bảo vật thiên tôn ban xuống sao? Lợi hại quá, chủ nhân Ma Linh vội hỏi một cách nghiêm túc. Coi như vậy đi, Diệp Phong gật đầu, chủ nhân Ma Linh như bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào uy lực mạnh tới vậy. Mặc dù quả cầu thủy tinh cũng là thần binh thiên tôn ban xuống, nhưng tác dụng chủ yếu là phòng ngự, nên luận về phương diện chiến đấu hoàn toàn thua xa thần binh của ngươi. Từ nay về sau, bọn ta phải nhờ cậy ngươi rồi. Ma Linh đại nhân khiêm tốn rồi, ngươi dẫn dầu các cường giả trấn thủ chiến trường ngoại vực nhiều năm, là một đại công thần, ta thể nào tranh công với ngươi được. Diệp Phong cực kỳ khiêm tốn. Lời này hoàn toàn lọt tai chủ nhân Ma Linh. Mới đầu ông ta còn lo sợ Diệp Phong muốn thay thế mình, trở thành người ra lệnh tại chiến tường ngoại vực. Nhưng hiện giờ, xem ra Diệp Phong không hề hứng thú với vị trí minh chủ vũ trụ này. Chư vị, ta bế quan tiếp đây. Dứt lời, Diệp Phong quay lại ngọn núi lúc nãy tiếp tục bế quan để hoàn thiện pháp tắc dục vọng. Bên trong bảo bình vạn linh, linh dịch ăn mòn luyện hóa thi thể của tộc lão Bái Nguyệt và lão tổ Lam Sa, thu về được không ít kết tinh căn nguyên pháp tắc, đủ để bồi dưỡng 200 tiên đế trăm tầng. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng không thôi. Mấy ngày nữa phải trở về tông môn. Dù sao, khảo hạch tuyển chọn đệ tử đời thứ 15 đã kết thúc, phải quay về làm thủ tục đăng ký để họ trở thành đệ tử chính thức. Sau đó, hắn tiếp tục bế quan. Tại Phiêu Miểu Phong, một vạn đệ tử vượt qua khảo hạch leo lên bậc đá, cố gắng đi lên đỉnh núi. Người đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi sẽ là đại đệ tử. Đây là một thân phận giữ thể diện cực lớn. Tại Thánh Điện Thanh Đồng, biển vũ trụ, Bái Nguyệt chết rồi. Khi biết tin hồn đăng của tộc lão Bái Nguyệt vỡ nát, chứng tỏ bản thân lại mất đi một cường giả nửa bước thiên tôn, khiến Ngân Mi tôn giả cực kỳ khó hiểu. Bái Nguyệt chết rồi, sao có thể, trong biển vũ trụ lại có người dám hạ thủ với tộc nhân của Thâm Uyên sao? Chẳng lẽ là bốn thế lực đỉnh phong kia? Hồn Mai tôn giả cau mày. Không rõ, để ta phái người đi điều tra. Nghe nói Bái Nguyệt rời tộc là bởi nhận được truyền âm của lão tổ Lam Sa. Ngân Mi tôn giả nói. Lão tổ Lam Sa đâu? Hồng Mai tôn giả hỏi. Vẫn đang tra. À, có tin tức rồi. Ngân Mi tôn giả nhận được tin tức từ ba thuộc hạ nửa bước thiên tôn truyền đến. Trong cảnh tượng, ba kim mao cự vương đứng trong nước. Nơi này là đại bản doanh của tộc Lam Sa, có thể nhìn thấy không ít tộc nhân Lam Sa đang mang khuôn mặt bi thương ở xung quanh. Khởi bẩm tôn giả, thuộc hạ vừa tra được tin tức đáng tin nhất. Tộc lão Bái Nguyệt và lão tổ Lam Sa dẫn đại quân Lam Sa tấn công chiến trường ngoại vực, song lại bị diệt toàn quân, hẳn là gặp phải cao thủ. Một kim mao cự viên giải thích, hiện tại, bọn họ giao tiếp với nhau thông qua hình ảnh. Nếu tộc lão Lam Sa và Bái Nguyệt đều chết, vậy có thể loại trừ khả năng tộc lão Lam Sa mưu hại Bái Nguyệt. Các ngươi phái người tới chiến trường ngoại vực, xem thử nơi đó có cường địch nào. Ngân Mi tôn giả nói, tôn giả, đã tra được, gã kim mao cự viên nọ nói, thông qua những tin tức thăm dò được, chiến trường ngoại vực bên kia có người nắm giữ thần binh nửa bước thiên tôn. Hơn nữa, có vẻ như bên kia có một thiên kiêu, có năng lực phá giải các loại. Tôn giả, đã tra được, Gã Kim Mao cử viên nọ nói, thông qua những tin tức thăm dò được, chiến trường ngoại vực bên kia có người nắm giữ thần binh nửa bước thiên tôn. Hơn nữa, có vẻ như bên kia có một thiên kiêu, có năng lực phá giải các loại cấm chế. Thiên kiêu, Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả nhìn nhau, lập tức nghĩ đến Diệp Phong. Nếu vậy, mọi chuyện liền dễ hiểu. Điều động chân thân pháp tắc tiến vào. Hồng Mai tôn giả nhìn Ngân Mi tôn giả, hỏi. Được, Ngân Mi tôn giả gật đầu. Chỉ trong chớp mắt, hai người bọn họ ngưng tụ chân thân pháp tắc, hướng thẳng đến tộc Lam Sa. Nơi chiến trường ngoại vực, Diệp Phong dừng bế quan, tỏ vẻ bản thân phải về vũ trụ một chuyến, qua một thời gian nữa sẽ quay lại. Diệp trưởng môn, người giết chết lão tổ Lam Sa và tộc lão Bái Nguyệt, tin tức không che giấu được, thể nào yêu tộc Huyết Nguyệt Hải và tộc Thâm Uyên sẽ phái người tới đây. Chỉ e, đến lúc ấy, nơi này sẽ thất thủ. Chủ nhân Ma Linh lo lắng, chắc hẳn không tới nhanh vậy được đâu, ta chỉ về vũ trụ mấy ngày thôi. Dứt lời, Diệp Phong bay về phía thông đạo số 426, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ mong đại nạn không ập xuống, chủ nhân Ma Linh khẽ nói. Tại vũ trụ song song, sau khi quay về Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong lập tức trở về Đại Lục Thần Châu, đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong. Hiện tại, 10.000 đệ tử đã có mặt đầy đủ. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua khảo hạch, trở thành đệ tử đời thứ 15 của Phiêu Miểu Thánh Tông. Kế tiếp, bản trưởng môn sẽ đích thân đăng ký cho các ngươi, đồng thời ban thưởng trúc cơ, cường hóa căn cốt. Diệp Phong chậm rãi nói. Chúng đệ tử ngẩng đầu, phát hiện trên bồ đoàn vốn dĩ trống không, nay lại xuất hiện một người. Người đó chính là Diệp Phong, cung nghênh trưởng môn quay về. Chúng đệ tử đồng loạt hành lễ, sau đó dựa theo trình tự leo núi để báo cáo thông tin từng người, để Diệp Phong đăng ký. Ở bên kia, 200 kết tinh căn nguyên pháp tác cấp bậc tiên đế trăm tầng bay ra từ bảo bình vạn linh, ban thưởng cho các trưởng lão, linh thú và đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông. Sau đó, bọn họ lập tức bế quan. Khi xuất quan, bọn họ sẽ là tiên đế trăm tầng. Ngay lúc này, giữa sườn núi Phiêu Miểu Phong, Hoắc Vân Kiệt mở to hai mắt, nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm tình thư giãn. Ha ha, hiện tại đã là tháng tư, cuối tháng này, ta sẽ chứng đạo. Hoắc Vân Kiệt sắp chứng đạo nửa bước thiên tôn. Về phần chuẩn thiên tôn, Hoắc Vân Kiệt cảm thấy sức cạnh tranh quá lớn, nên trước hết vẫn nên chứng đạo nửa bước thiên tôn. Chương 3021. Bên trong vũ trụ, đất trời xoay chuyển. Bên ngoài vũ trụ cũng tương tự. Trong đại bản doanh của tộc Lam Sa, hai thân ảnh yêu mị xuất hiện, toàn thân đỏ rực màu máu, mặt ngoài phủ kín vảy rồng cứng rắn, mình người, đầu rắn, tay cầm lưỡi dao kỳ dị, thoạt nhìn vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng. Yêu tộc Huyết Nguyệt Hải. Khi nhìn thấy hai người này, ba kim mao cử viên của tộc Thâm Uyên không khỏi hô lên. Sau đó, hai bên chạm mặt nhau. Bầu không khí trở nên căng như dây đàn. Là các ngươi giết lão tổ Lam Sa. Hai nữ nhân của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải lạnh giọng hỏi, đồng thời nâng lưỡi dao trong tay lên, ánh mắt lạnh căm, nom cực kỳ hiếu chiến. Hiểu lầm thôi, một kim mao cử viên vội đứng ra giải thích, kế đó thả ra hình ảnh thực, để hai người này giao tiếp với Ngân Mi tôn giả và Hồng Mai tôn giả. Bái kiến hai vị tôn giả. Mặc dù tộc nhân của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải đều rất lạnh lùng, kiêu ngạo bất khuất, nhưng khi thấy hai tôn giả, vẫn nhanh chóng thu liễm thái độ của mình, trở nên cung kính. Trong biển vũ trụ, nửa bước thiên tôn là vua, chuẩn thiên tôn là tôn, không một ai dám không tôn trọng chuẩn thiên tôn. Dù đối phương là người của thế lực khác, việc không như các ngươi nghĩ, chuyện này khá phức tạp, nghe bọn ta nói đã. Ngân Mi tôn giả giải thích, một khắc sau, cuối cùng hai cường giả của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải cũng biết được chuyện đã phát sinh ở chiến trường ngoại vực, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ý của tôn giả là, chiến trường ngoại vực này nối liền với vũ trụ song song. Là vũ trụ mà tộc Thâm Uyên các ngươi thông báo sắp lột xác thành vũ trụ tam sinh đó sao? Đúng vậy, Ngân Mi tôn giả gật đầu. Hai cường giả nửa bước thiên tôn của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải nhìn nhau, ý thức được sự tình không đơn giản. Yêu tộc bọn họ cũng nghe về những chuyện xảy ra trước đó. Tộc Thâm Uyên triệu tập không ít cường giả, tấn công một đại vũ trụ cao cấp, nhưng lại chúc phải thất bại. Sự kiện này đã gây chấn động khắp nơi. Ngay cả các tôn giả trực luân phiên của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải cũng nghe đến chuyện này, đều tò mò, song vì có liên quan đến tộc Thâm Uyên nên cũng không hỏi đến. Hiện tại là lúc làm sáng tỏ tất cả. Hai vị tôn giả, việc này chỉ e phải thương lượng với tôn giả nhà ta. Một nửa bước thiên tôn của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải đem ra một viên ngọc bội, ném lên giữa không trung. Ngọc bội rung lên, hóa thành một màn sáng, để lộ hình ảnh một vị cường giả của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, cặp mắt hình tam giác, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tam giác tôn giả, Ngân Nhi tôn giả, Hồng Mai tôn giả đều thấy người trong hình ảnh. Thực lực của đối phương không yếu, mạnh hơn Ngân Mi tôn giả, song lại không bằng Hồng Mai tôn giả, là luân trị điện chủ hiện tại của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, ngang hàng với Ngân Mi tôn giả. Hai vị, đã lâu không gặp. Giọng nói của Tam Giác tôn giả vừa khàn vừa bén nhọn, nghe hệt như âm thanh kim loại ma sát vào nhau. Đúng là đã lâu không gặp. Không ngờ, luân trị điện chủ hiện tại của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải lại là ngươi, cũng không vui vẻ và tự tại như ta nhỉ. Ngân Mi tôn giả than thở. Đúng vậy, lúc trở thành luân trị điện chủ sẽ không thể bế quan trong thời gian dài, còn phải quản lý đủ việc lớn nhỏ trong tộc, chẳng khác gì công cụ hình người, phiền muốn chết. Tam Giác tôn giả gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tam Giác tôn giả, giờ ngươi tính xử lý chuyện này như thế nào? Hồng Mai tôn giả hỏi. Hiện tại, chân thân của gã và Ngân Mi tôn giả đang trên đường tới đây, chẳng mấy chốc sẽ tới đại bản doanh của tộc Lam Sa. Kế tiếp, bọn họ muốn đi thăm dò chiến trường ngoại vực. Nếu có thêm sự hỗ trợ của Tam Giác tôn giả, chuyện này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lão tổ Lam Sa là thuộc hạ của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải ta, hiện giờ hắn và tộc lão Bái Nguyệt đều bỏ mạng nơi chiến trường ngoại vực, đương nhiên phải để đám người kia trả giá lớn. Tam Giác tôn giả tỏ thái độ cường thế. Ả đã chuẩn bị tốt công tác tấn công, bọn ta cũng có ý đó. Thế nhưng, Diệp Phong là một kẻ khó nhằn, dù tu vi chưa đạt tới tiên đế trăm tầng nhưng chiến lực đã có thể so với chuẩn thiên tôn, rất khó chơi. Ngân Mi tôn giả phiền muộn. Chỉ có gã và Hồng Mai tôn giả dùng chân thân xuất mã mới chắc chắn đánh bại và khống chế được Diệp Phong. Nếu có thêm Tam Giác tôn giả thì càng tốt. Ta sẽ ra tay, Tam Giác tôn giả tỏ thái độ. Nàng cực kỳ có hứng thú với một thiên kiêu khủng bố như thế này, nếu có thể bắt sống hoặc lấy được thi thể, cống hiến cho thiên tôn trong tộc, thể nào cũng nhận được khen thưởng. Thật chứ, khi chắc chắn Tam Giác tôn giả cũng sẽ xuất thủ, Ngân Mi tôn giả và Hồng Mai tôn giả vui mừng không thôi. Ba chân thân của chuẩn thiên tôn ra trận, không thể nào không đánh thắng được Diệp Phong. Đương nhiên rồi, Tam Giác tôn giả gật đầu. Hiện giờ ả là luân trị điện chủ của yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, phụ trách chuyện lớn nhỏ trong tộc. Trong lúc đảm nhiệm vị trí này lại xuất hiện sự tình lão tổ Lam Sa bị giết hại, đương nhiên ả phải trả thù. Nếu không, ả sẽ bị người khác lên án. Hơn nữa, việc lão tổ Lam Sa bị giết chẳng khác nào vả vào mặt yêu tộc Huyết Nguyệt Hải, nên chắc chắn phải ra mặt. Nếu không, những đại tộc khác trong vũ trụ nhìn yêu tộc Huyết Nguyệt Hải bằng ánh mắt gì? Được, vậy chúng ta hợp tác một lần. Ngân Mi tôn giả cười lớn, lại nhìn cánh tay bị gãy của mình, đôi con ngươi lạnh lẽo như băng. Bọn họ không dám điều động chân thân vào vũ trụ, bởi e ngại sẽ bị ý thức của vũ trụ xóa bỏ. Tuy nhiên, bọn họ có thể giáng lâm chân thân xuống chiến trường ngoại vực, báo thù rửa hận. Nửa ngày sau, chân thân pháp tắc của ba cường giả chuẩn thiên tôn giáng thế. Trước tiên, chúng ta điều động chân thân pháp tắc vào chiến trường ngoại vực thăm dò tình hình, sau đó hắn quyết định có nên dùng chân thân vào hay không. Ngân Mi tôn giả đề nghị, đây là biện pháp tốt nhất, dùng chân thân pháp tắc dò đường trước, miễn cho nửa đường lại lật thuyền. Được, Tam Giác tôn giả gật đầu. Ba chân thân pháp tắc hướng thẳng đến chiến trường ngoại vực. Đằng sau có năm cường giả nửa bước thiên tôn đi theo, chẳng mấy chốc đã đến đích. Nhìn kìa, tới rồi. Tam Giác tôn giả chỉ về phía trước. Chương 3022. Nơi đó là một vùng biển yên bình, có một vòng bảo hộ hình bán cầu treo ngược trên mặt biển, đường kính hơn 10 dặm, không nhìn được cảnh tượng bên trong. Hiển nhiên, bên trong cũng không thể nhìn thấy bên ngoài. Đây là chiến trường ngoại vực đó sao? Thoạt nhìn có vẻ rất xa xưa, cũng không biết do ai sáng tạo. Nghe nói, trong biển vũ trụ có không ít địa điểm giống nơi này. Mỗi một chiến trường đều nối liền với không ít vũ trụ. Hẳn là người canh giữ biển vũ trụ sáng tạo, nếu không, ai có khả năng làm nên một nơi như này? Ông lão vô địch, xuyệt, đừng nói thằng tục danh của vị kia, cẩn thận người ta giáng lâm giết chết người đấy. Ba chuẩn thiên tôn cực kỳ nghiêm túc, người canh giữ biển vũ trụ là một ông lão. Đây chẳng phải là bí mật gì, nhưng chưa một ai từng gặp qua đối phương. Ngay cả thiên tôn trong tộc bọn họ cũng chưa có người nào tận mắt nhìn thấy ông lão vô địch này. Đối phương là một sự tồn tại siêu nhiên. Dù nhìn khắp khởi nguyên chi địa của vạn vật cũng thuộc dạng vô địch, đứng ở nơi cao nhất. Các ngươi ở ngoài trông coi, để chân thân pháp tắc của bọn ta đi vào thăm dò. Ngân Mi tôn giả ra lệnh. Ngay sau đó, ba chân thân pháp tắc của ba chuẩn thiên tôn lần lượt xuyên qua vòng bảo hộ hình bán cầu, xuất hiện trên hòn đảo cách chiến trường ngoại vực chừng trăm dặm. Tới rồi, qua kia đi. Ba người đi về phía bãi biển, dẫm trên bãi cát mịn trắng bạc, phát hiện nơi này có vô số sinh vật trong biển vũ trụ đang giao chiến với cường giả vũ trụ. Đương nhiên, cường giả trong vũ trụ đánh nhau cũng không thiếu. Diệp Phong đâu? Hình như không thấy hắn. À, là bọn chúng. Ngân Nghi tôn giả phát hiện Lưu Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương đã từng tham gia trận đại chiến vũ trụ, nên lập tức xông qua. Đi chết hết đi, Ngân Mi Tôn giả vừa động thủ đã bộc phát uy áp thuộc về nửa bước thiên tôn, ngưng tụ một bàn tay khổng lồ giữa không trung, hung hăng đập nát một cường giả gần đó. Hiện tại là chân thân pháp tắc của gã, nhưng bị quy tắc thiên địa áp chế, nên chỉ phát huy được uy lực của nửa bước thiên tôn. Xong, chỉ vậy cũng đủ khủng khiếp rồi. Ba người bọn họ tương đương với ba cường giả nửa bước thiên tôn, dư sức càn quét nơi này. Không hay rồi, có nửa bước thiên tôn. Những cường giả trong vũ trụ còn sót lại đều hô hoán lên, vội vàng truyền âm cho chủ nhân Ma Linh. Cái gì, nửa bước thiên tôn? Chủ nhân Ma Linh hoảng hốt, vội chào hỏi mấy người Lưu Tinh Thần Vương, sau đó bay thẳng lên không trung. Mọi người tập hợp, khi tiếng hô của chủ nhân Ma Linh vang lên, những cường giả ở xung quanh tức khắc bay lên trời, tập hợp lại ở giữa chiến trường, có khoảng chừng 800 người. Sau trận chiến trước đó, không thiếu người kiếm chắc được bảo bối, nên đã quay về bế quan. Cũng bởi vậy nên hôm nay thiếu mất hơn 200 người. Trên trời cao, gió quất xé da xé thịt, chân thân pháp tắc của Hồng Mai Tôn giả, Ngân Mi Tôn giả, Tam Giác Tôn giả giằng co với nhóm chủ nhân Ma Linh, uy áp khủng bố cấp bậc vũ trụ quét tới, khiến cho cầu thủy tinh của chủ nhân Ma Linh chấn động không ngừng, hệt như đang sợ hãi. Không hay rồi, Diệp trưởng môn không ở đây, chúng ta thiếu nhân thủ nghiêm trọng, e là không trụ được. Chủ nhân Ma Linh nghiến răng nói, chắc chắn không trụ được, thậm chí tính mạng còn khó giữ. Hằng Tinh Thần Vương nhìn Ngân Mi Tôn giả và Hồng Mai Tôn giả chằm chằm, vẻ mặt nặng nề. Đương nhiên, Ngân Mi Tôn giả và Hồng Mai Tôn giả lúc ấy chỉ là hình chiếu pháp tắc. Còn về phía chân thân, cho đến nay họ vẫn chưa nhìn thấy. Là các ngươi sao, xem ra, vũ trụ song song quả thực liên thông với chiến trường này. Thế tiểu xúc sinh Diệp Phong đâu, mau gọi hắn ra đây chịu chết. Ngân Mi Tôn giả nhìn Hằng Tinh Thần Vương lom lom, vũ trụ, song song. Chủ nhân Ma Linh và các cường giả vũ trụ thốt lên, sau đó nhìn về phía mấy người Lưu Tinh Thần Vương với ánh mắt kinh ngạc. Hai, không lừa các ngươi được nữa. Lưu Tinh Thần Vương vô lực lắc đầu, không sai, bọn ta đến từ một đại vũ trụ, tên là vũ trụ song song, cho nên rất mạnh. Oa, sau khi nghe được lời thừa nhận, chủ nhân Ma Linh và những cường giả vũ trụ khác đều đứng ngồi không yên. Vũ trụ song song, trong toàn bộ các đại vũ trụ cao cấp, đây là một sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy, có thể tạo ra vô số thiên tôn, mà hoàn cảnh tu luyện cũng cực kỳ tốt. Thảo nào Diệp trưởng môn lại cường đại đến thế, hóa ra các ngươi đều đến từ vũ trụ song song, bên phía chủ nhân Ma Linh như bừng tỉnh đại ngộ. Chư vị, hiện tại không phải là lúc thảo luận lai lịch xuất thân của bọn ta. Điều chúng ta phải làm chính là làm sao để đối phó với chân thân pháp tắc của ba gã chuẩn thiên tôn này. Lưu Tinh Thần Vương trầm giọng nói, chuẩn thiên tôn, mọi người kinh hãi hết lần này đến lần khác, vội dùng thần thức quan sát đám người Ngân Mi Tôn giả, mới phát hiện bọn họ đều không phải là chân thân, song uy lực lại ngang ngửa nửa bước thiên tôn. Điều này chứng tỏ, đối phương là chân thân pháp tắc, hoặc hình chiếu. Trời, trời à, lại là ba chuẩn thiên tôn, mọi người hốt hoảng, chợt có cảm giác muốn rút lui. Nếu Diệp Phong đã không ở đây, vậy giết sạch đám cỏ rác này cho đỡ buồn. Tam Giác Tôn giả nhìn về phía chủ nhân Ma Linh, xông lên đầu tiên. Chư vị, sống chết có số, phú quý do trời. Chủ nhân Ma Linh nhanh chóng ấn quả cầu thủy tinh vào ấn đường của bản thân, khiến nó hóa thành một luồng nước chảy bảo phủ toàn thân, hình thành bộ chiến giáp màu xanh. Dẫu có thần binh nửa bước thiên tôn hộ thể, chủ nhân Ma Linh vẫn bị một chưởng đánh bay, chấn động thần hồn mà hộc máu. Các ngươi, đi chết đi. Hồng Mai Tôn giả cũng bắt đầu động thủ. Gã nện ra một chưởng, dễ dàng giết chết hơn 10 vị thần vương. Ta không cam tâm, có người trước khi ngã xuống hô lên. Họ vốn là cường giả một đời, nếu tiếp tục cố gắng, thể nào cũng có cơ hội chứng đạo, ấy vậy mà lại bỏ mạng nơi này. Chiến trường này, nếu có kiếp sau, họ chỉ cầu không cần tới đây nữa. Dầm ầm, chỉ trong chớp mắt, hơn 800 cường giả vũ trụ đã bị giết mất trăm người. Không ít người vội vã chạy trốn về vũ trụ của mình để bảo toàn mạng sống. Đến lượt các ngươi, Ngân Nghi Tôn giả nhìn về phía Lưu Tinh Thần Vương rồi cười gằn, sau đó nện một quyền xuống. Trên không trung lập tức xuất hiện cơn cuồng phong, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu vàng, mạnh mẽ nện xuống. Phá vọng chi nhãn, mở. Ba thần vương cũng nghiêm mặt, thiết lập chiến trận hình tam giác, đồng thời niệm pháp quyết. Chương 3023. Từng luồng sương mù bay ra từ sau đầu ba người, ngưng tụ thành hình dáng một con mắt ngay giữa không trung. Xoẹt xoẹt, một đạo kiếm quang được chém ra từ con mắt đó, đánh tan nắm đấm của Ngân Mi Tôn giả. Thần binh nửa bước thiên tôn, những cường giả vũ trụ còn sót lại như thấy được hy vọng. Đặc biệt là chủ nhân Ma Linh vừa mới bị đả thương. Vốn dĩ ông ta đã tính trốn vào vũ trụ nào đó, nào ngờ ba thần vương của vũ trụ song song lại biến ra được phá vọng chi nhãn, ngăn cản được áp lực từ Ngân Mi Tôn giả. Các đạo hữu, chớ hoảng sợ. Ba thần vương liên thủ, khí thế như sông cuộn hổ gầm. Phá vọng chi nhãn là thần binh chuẩn thiên tôn đỉnh cấp. Mặc dù uy lực hiện tại của phá vọng chi nhãn được ngưng tụ chỉ bằng 1/3 bản thể, song cũng vô cùng mạnh mẽ. Xoẹt xoẹt xoẹt, phá vọng chi nhãn không ngừng chém ra kiếm quang, hướng về phía Tam Giác Tôn giả, Ngân Mi Tôn giả và Hồng Mai Tôn giả với thần thông cường đại, khiến bọn họ biến sắc. Thần binh chuẩn thiên tôn, Tam Giác Tôn giả nghiêm mặt nói. Không sai, đó quả thực là thần binh chuẩn thiên tôn. Ngân Mi Tôn giả đã lĩnh giáo uy lực của phá vọng chi nhãn trong trận đại chiến vũ trụ lúc trước. Thứ này còn đả thương được cả kẻ hủy diệt. Phá vọng chi nhãn là thần binh chuẩn thiên tôn. Tốt lắm, hóa ra các ngươi lúc trước vẫn luôn che giấu thực lực. Chủ nhân Ma Linh hô lớn, dù chẳng có chút sức lực nào nhưng vẫn cảm nhận được sự vui mừng trong đó. Giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này. Chư vị đạo hữu, nếu còn muốn sống thì về vũ trụ, hoặc tới bên cạnh bọn ta. Lưu Tinh Thần Vương hô lên. Được, có người lựa chọn quay về vũ trụ, cũng có người đứng sau lưng Lưu Tinh Thần Vương. Chủ nhân Ma Linh cũng đi tới. Hiện tại, dựa vào 1/3 phá vọng chi nhãn và chủ nhân Ma Linh, cường giả trong vũ trụ vẫn có lòng tin, dẫu không giết được chân thân pháp tắc của ba chuẩn thiên tôn, chí ít vẫn có thể tự vệ. Chờ đến khi Diệp Phong quay lại, thể nào cũng có cơ hội chờ mình. Các ngươi thật sự cho rằng cản được bọn ta sao? Tam Giác Tôn giả hừ lạnh. Nàng chuẩn bị điều động chân thân tới đây, với chiến lực của chuẩn thiên tôn, nàng dư sức càn quét nơi này. Bọn ta không ngăn được chân thân của ngươi, nhưng ngăn chân thân pháp tắc thì không khó. Lưu Tinh Thần Vương cười nói, hơn nữa, bọn ta còn có viện binh. Ngươi nói Diệp Phong, Ngân Nghi Tôn giả nhìn Lưu Tinh Thần Vương chằm chằm, đôi con ngươi lóe lên lửa giận. Vừa nhắc đến Diệp Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.